Chương 580, giới chi tệ ẩy ngủ, triệu hoán thần cơ. Giết chết ẻ tịt là rất nhiều người đều có ý tưởng, thế nhưng cách này mới thôi, ý tưởng vẫn như cũ chỉ là ý nghĩ. Có can đảm phó trừ vu hành động tên, đều bị đều là có đi không trở lại kết cục. Không cần phải nói, nhất định là trái lại bị ẻ tịt giết chết. Chúng ta không thể bỏ lại hắn, ạ cảm nói rằng. Ta tình nguyện đi cùng hắn trao đổi. Lục bột nhấc tay ý bảo. Ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo bột. Ả cảm nhìn hắn một cái. Kỳ thực ta đùa giỡn. Lục bột miễn là vừa bị nhắc tới nạ dẹn đạ, lập tức liền ngừng. Muốn đi đem hắn mang về, hắn cùng ẹ tịt cùng một chỗ quá nguy hiểm. Ả cảm nghĩ là Lưu Húc cùng ẹ tịt cùng một chỗ thời điểm nếu như bị cụ dồn biết, nhất định sẽ thương tâm. Hơn nữa nếu như hai người có cảm tình, cái đôi kia toàn bộ dạ tập mà nói, đều là tai nạn. Ả cảm, ngươi lanh tĩnh một điểm, hiện tại hắn cũng không có nguy hiểm. Hơn nữa hắn cùng ẹ tịt nếu là thật ở gặp gỡ, đối với chúng ta có thể là trăm điều lợi mà không một điều hại, nếu như có thể xối dục ẹ tịt lời nói được rồi, ta biết cái khả năng này rất thấp, thế nhưng hắn cùng ẹ tịt cùng một chỗ, chí ít có thể khiên chế trụ nàng, chúng ta là có thể đối phó thú nhân mãi nẹ rất tỉnh táo được phân tích tình huống, người tuy nhiên nho nhỏ, thế nhưng đầu cũng là gạch thẳng đánh dấu. Nhưng là, nếu như bọn họ gạo sống nấu thành cơm chín sẽ chê ả cám nói lỡ miệng, cấp bách vội vàng đổi lời nói. Ý của ta là, ẹ tịt buộc hắn nấu cơm cho nàng ta cảm thấy cái kia song đuôi ngựa nói rất đúng. Một cái thanh âm thanh thúy tại mọi người bên thai vang lên. Người nào ly ông nơ thú hóa, cả người sát khí bốn phía. Lục bột ạ cảm tay đẻ mứt xạ dẻm trôi đao. Lục bột giơ tay lên, thiên biến vạn hóa giao nhau chi vị phong tỏa cả phòng. Xéo lệ cùng mái nẹ đối với cái này cái đột ngột vang lên xa lạ thanh âm, phản ứng chậm nửa nhịp, thẳng đến cả phòng đã tại lục bột phong tỏa phía dưới, mới phân biệt triệu hồi ra chính mình tệ ẩy gù. Không muốn khẩn trương như vậy nói chuyện là ngồi trên ghế một cô thiếu nữ, thế nhưng mọi người có thể khẳng định, vị trí này vừa rồi rõ ràng là không có ai, nàng kia làm sao xuất hiện ngươi là ai lột bột hỏi. Đương nhiên là người một nhà, nếu như ta là người của đế quốc, hiện tại đại quân của đế quốc sợ là đã đem nơi đây bao bọc vây quanh. Chelsea Bạch liếc hắn một cái, Lưu Húc nói dạ tập trong kia cái nón xanh tên nhỏ thó chính là ngươi à. Hắn chưa nói ngươi chỉ số IQ như thế khiến người ta chóc cấp bách ra mọi người cũng không có bởi vì Chelsea lời nói thả lỏng cảnh giác, trong tay tệ ẩy gù đều mơ hồ nhắm ngay nàng. Được rồi, với các ngươi nhọt gáy lệnh lạp Chelsea ngồi nghiêm chỉnh, không dám làm ra cái gì sơ qua vi dẫn bắt đầu mọi người hoài nghi động tác, hoặc quật kia kỹ thuật nhà ai mạnh mẽ các ngươi chắc đúng. Trung Quốc Sơn Đông tìm làm tưởng Chelsea bĩu môi, đem một cái tờ giấy đem ra, nói ra, cái này các ngươi dù sao cũng nên nhận thức á trong tay nàng chính là một trang giấy tiền. Vừa rồi Lưu Húc ăn mì thời điểm cho nữ lao bản. Ly ông nơ tiếp nhận tiền giấy, chỉ thấy tiền giấy trên viết, hành động tạm dừng, chờ ta trở lại ý chỉ căn mì sợi là quân cách mạnh ở đế đô một cái điểm liên lạc. Vừa rồi Lưu Húc cùng ẹ tịt đi ăn mì, ăn xong rồi về sau để lại cái này, ta sợ các ngươi lo lắng, liền cơm cũng không có ăn liền vội vàng cho các ngươi tiễn có tin tức. Trước đây hắn dẫn ta tới qua một lần, cho nên ta biết các ngươi cứ điểm vị trí, đồng thời biết như thế nào tách ra những cái này bấy dập hiểu lầm thời ra. Chelsea chính thức giới thiệu chính mình, sau đó cũng biết Lưu Húc trong miệng đeo kính cô gái, thái đao mù thai, song đuôi ngựa, dáng lùn lục mau, thú thai nương, đống cặn bà mét, còn có một cảo cơ nam thụ thương rời đi ạ cảm cũng biết lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu Lưu Húc các lộ ủy chữa tin tức truyền ra, để chờ hắn đã trở về, vậy an tâm đợi á thời gian bất chi bất giác đến rồi buổi chiều. Không sai, hôm nay ta trôi qua rất nhanh vui, cho nên ta quyết định tiễn ngươi nhất kiện lễ vật. Kỳ thực vốn chính là ngươi nên được ẹ tịt mặt cười ửng đỏ, ở ánh nắng chiều làm nổi bật dưới, buộc phát minh diễm động nhân. Lễ vật nên được phải nói không phải ở phía trên sự tình, đó là cái gì lễ vật đâu Lưu Húc đầy cõi lòng chờ mong. Trở lại thú nhân tổng bộ, ẹ tịt để Lưu Húc đi phòng huấn luyện, cho hắn 15 phút làm xong đối với thú nhân tất cả nhân viên buổi chiều cách đấu huấn luyện, sau đó sẽ đi gian phòng của nàng. Sau 15 phút, 6 cả điểm. Ẹ tịt trước của phòng, Lưu Húc hít thở sâu mấy lần, gõ cửa phòng. Thế nhưng nữ vương cũng không trả lời, chỉ là nghe một ít thật nhỏ thanh âm sau đó, đóng cửa liền tự động cởi ra, Lưu Húc tự nhiên là hiểu, một chút xíu đẩy cửa ra động, đi vào. Trong tầm mắt ẹ tịt cũng không có đợi ở trong phòng, mà là ngồi ở cái kia trời cũng không có mở ra trên ban công. Nàng cả người lười biếng hãm sâu ở trắng phao trên ghế, một bên tắm chiều tà sau cùng quang hoa, một bên gác chân cũng rung lắc lấy chén rượu trong tay. Xuyên thấu qua cái kia sâu chất lỏng màu đỏ, nhìn thấy là nàng nụ cười ý vị thâm trường. Lưu Húc đến gần, phát hiện ẹ tịt trước mặt trên bàn, ngoại trừ đồ uống trà bên ngoài còn bày một cái hình chữ nhật cái dương, không lớn lại cũng không nhỏ. Lệnh Lưu Húc để ý lại không chỉ có đúng như vậy, khó có thể dùng lời diễn tả được là, dường như trang bị ở chỗ này bên gì đó, đối với hắn có ngoài ý liệu lực hấp dẫn. Bên trong là Lưu Húc cảm giác có dũng khí, bên trong được đồ đạc đang kêu gọi hắn. Mở ra sẽ biết. Ệ Tịch đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch nói. Không đợi Lưu Húc trả lời, Ệ Tịch trực tiếp tự tay đem cái dương chuyển tới, ngón tay ở khóa nét mặt điểm một cái, độ cứng phi phàm mã hóa khóa, liền trong nháy mắt thành vụ băng, bị gió thổi tán trên không trung phản xạ ra điểm một cái quang mang. Mất đi giam cầm cái dương dần dần mở ra, màu trắng vũ khí từ trong khe hở chui ra, cũng theo càng ngày càng lớn mở miệng, càng thêm nồng nặc, nhưng mà nằm trong dương vật phẩm không chút nào không có chịu ảnh hưởng. Theo Lưu Húc sở kiến, trong dương là một cái nhẫn. Phức tạp thiết kế, hoa lệ khác. Thế nào, thích không ẹ tịt thanh âm đem Lưu Húc kéo về hiện thực, tuy là ngươi đã có tệ ẩy củ, thế nhưng làm vô địch thưởng cho, tệ ẩy củ còn là muốn cho ngươi, không thể tiện nghi cái kia heo mập Lưu Húc biết, ẹ tịt trong miệng heo mập, là chỉ đại thần. Giới chi tệ ẩy củ, tinh không triệu hoán thần cơ vô song, năng lực không biết ẹ tịt thanh âm thản nhiên nói. Năng lực không biết Lưu Húc chân mày cau lại, hắn đối với cái này cái giới chi tệ ẩy củ càng cảm thấy hứng thú hơn. Tự nó đệ nhất đảm nhận chủ nhân sau khi qua đời, liền rốt cuộc sao có người có thể sử dụng, cho nên năng lực thuộc về không biết. Ệ Tịch đầu ngón tay ở trên mặt nhẫn nhẹ nhàng trợn. Di chuyển, giống như là có chút đáp lại một dạng, bị nàng vẽ bề ngoài qua địa phương, thì có màu trắng vũ khí phiêu tán cũng nối liền thành một đường, ở một hồi quần quận sau đó tán đi. Được rồi, nhanh lên một chút đội A đeo lên nhẫn, ngươi liền thực sự là người của ta. Tuyển giới chi tệ ẩy gủ thì ra là vì vậy sao Lưu Húc đối với Ệ Tịch dụng tâm lương khổ. Cảm động đến tột đỉnh, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, buổi tối ở phía trên thời điểm nhất định phải gấp bội báo đáp nàng đích hậu ái.